Ông xã hợp đồng, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y theo phản xạ lấy tay che mặt, có chút xấu hổ, há mồm những không biết giải thích. Nhất Nhạc, tôi là Vạn Tố Y, không mở miệng nửa ngày. Cuối cùng cô vẫn phải giải thích. Nhạc Nhất Nhạc nghe Vạn Tố Y nói, trong nháy mắt ngẩn cả người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Tố Y, làm sao có thể? Rõ ràng là, khuôn mặt này rõ ràng là Dương Chi Thủy. Làm sao có thể là Vạn Tố Y? Nhạc Nhất Nhạc không có cách nào để xoa dịu được sự kinh ngạc của mình. Cô ngẩn người nhìn chằm chằm Vạn Tố Y, nửa tiếng sau. Nhạc Nhất Nhạc che giấu không nổi. Cô đang cố gắng thuyết phục dùng lời nói với Nhạc Nhất Nhạc rằng cô là Dương Chi Thủy. Lời cô chưa kịp nói, Nhạc Nhất Nhạc đột nhiên lại gần Vạn Tố Y, thăm dò hỏi. Tố Y, cậu chính là Dương Chi Thủy nổi tiếng trên mạng sao? Tin tức này làm cho người khác giật mình. Nhạc Nhất Nhạc đã rất cố gắng tiêu hóa. Nếu Vạn Tố Y không phải, không thể giống như vậy được. Vạn Tố Y thành thật gật đầu. Ừ, trời ơi. Nhận được sự thừa nhận của Vạn Tố Y, cơ thể Nhạc Nhất Nhạc hướng về phía ghế sofa đằng sau dựa vào. Dường như sự va đập đủ để làm cô tỉnh táo. Nhạc Nhất Nhạc thật không ngờ rằng bạn của cô chính là người nổi tiếng trên mạng. Hơn nữa còn là Vạn Tố Y, huống hồ. Dương Chi Thủy không phải là người nổi tiếng trên các trang mạng. Các cô gái trẻ đều biết đến Dương Chi Thủy là ai. Đến ngay cả Nhạc Nhất Nhạc chưa trang điểm bao giờ cũng biết Dương Chi Thủy. Nhưng Dương Chi Thủy và Vạn Tố Y mặt mũi rõ ràng là hai người. Không nghĩ rằng hai người có liên quan đến nhau. Lúc trước, Nhạc Nhất Nhạc không biết công việc của Vạn Tố Y là gì. Bây giờ Nhạc Nhất Nhạc có thể xác định rằng Vạn Tố Y là một chuyên gia trang điểm có tiếng. Đây là lần đầu tiên Vạn Tố Y thấy Nhạc Nhất Nhạc có phản ứng như vậy. Cô ngại ngùng cười một cái giải thích hai câu. Tôi cũng gần đây mới vào lại Weibo ngày trước. Cũng không nói cho cậu chuyện này. Vạn Tố Y từng nói Nhạc Nhất Nhạc là bạn tốt nhất của cô. Nhưng chuyện này Vạn Tố Y chưa từng nói qua với Nhạc Nhất Nhạc. Vạn Tố Y có chút áy náy. Nhưng Nhạc Nhất Nhạc không cảm thấy có gì. Cô lắc đầu nói với Vạn Tố Y, cậu không cần phải áy náy. Đây là chuyện của cậu. Cô nói như vậy. Lại lo lắng Vạn Tố Y hoài nghi mình tức giận. Lập tức nói thêm. Tôi nói thật. Tôi không giận cậu. Vạn Tố Y có thể nhìn phản ứng của Nhạc Nhất Nhạc mà đoán ra cô phải chăng tức giận rồi. Cô nhìn Nhạc Nhất Nhạc. Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Có điều. Sao cậu có thể làm được như vậy? So với mặt khác, Nhạc Nhất Nhạc đối với màn hóa trang thần kỳ của Vạn Tố Y cực kỳ thích thú. Nhạc Nhất Nhạc vô cùng hiếu kỳ lại gần khiến Vạn Tố Y phì cười. Cô thản nhiên nói với Nhạc Nhất Nhạc. Thực ra không phải chuyện khó. Khéo tay một chút thôi mà. Việc trang điểm rất cần khéo tay. Nhưng, đối với Vạn Tố Y có chút đơn giản. Từ nhỏ Vạn Tố Y đã có hứng thú với vẽ vời. Đặc biệt thích sắp xếp phân loại các màu sắc. Lúc học trung học gọi là mỹ thuật. Nhưng đối với trang điểm rất có hứng thú. Lúc học đại học cũng được học rất nhiều liên quan đến trang điểm. Tốt nghiệp đại học vẫn làm công việc liên quan đến mỹ phẩm và trang điểm. Vạn Tố Y đối với mảng này rất có thiên phú. Lại thêm khéo tay hay làm. Cô có thể nổi tiếng nhờ việc này là rất tự nhiên. Tôi vẫn cảm thấy thật nhàm. Nhạc Nhất Nhạc cảm thán nhìn mặt Vạn Tố Y, cô không biết trang điểm. Nhưng cô bội phục phụ nữ biết trang điểm. Nhạc Nhất Nhạc rất lâu không còn cách từ Vạn Tố Y là Dương Chi Thủy đi tới. Cô ngay trước mặt Vạn Tố Y, thậm chí lật Weibo của Dương Chi Thủy nhìn lại so sánh. Khác biệt quá lớn, nhưng cô biết Dương Chi Thủy là Vạn Tố Y. Cô lại cảm thấy hai người có điểm giống. Nhạc Nhất Nhạc hôm nay chuyện chủ yếu là phụ trách nghiên cứu Vạn Tố Y. Cô ở đấy đợi đến khi Mạnh Kiều Dịch trở lại mới nhớ ra phải trở về. Mạnh Kiều Dịch nhìn thấy Vạn Tố Y hôm nay hóa trang. Cũng không có gì kinh ngạc. Anh ôm lấy cô, nhìn Nhạc Nhất Nhạc vội vã rời đi. Rất khách sáo nói, Nhạc tiểu thư ở lại dùng cơm tối đã. Không cần, buổi tối tôi còn phải trực ban. Cảm ơn anh. Nhạc Nhất Nhạc lấy mũ đội lên, nhìn Mạnh Kiều Dịch cười một cái, sau đó rời tầm mắt sang Vạn Tố Y. Tố Y, chúng ta liên lạc lại sau. Vạn Tố Y gật đầu, tiễn cô ra cổng, Mạnh Kiều Dịch đi cùng cô. Lạc Nhất Lạc ra đến Hải Viên, quay người nói đùa với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh tiên sinh, anh cưới được Vạn Tố Y quả thực là nhặt được bảo bối rồi. Anh kiếm lời rồi. Mạnh Kiều Dịch cúi đầu nhìn Vạn Tố Y, cười tán thành. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Bảo bối trên trời rơi xuống. Thật may rơi chúng tôi. Nhạc Nhất Nhạc nghe thấy lời Mạnh Kiều Dịch nói, ý cười càng đậm gật đầu. Ở bên cô, giống như ở cạnh một nữ nhân ưu tú, nên hoàn toàn gìn giữ yêu quý. Nhạc Nhất Nhạc vội vã về trực ban, cũng không nói nhiều với bọn họ. Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch tiễn Nhạc Nhất Nhạc rời khỏi, sau đó hai người mới trở về. Trở về nhà, Vạn Tố Y vào phòng ngủ tẩy bỏ lớp trang điểm. Mạnh Kiều Dịch đã tắm xong đi ra, đang ngồi ở bàn trà nhỏ ngoài ban công xem sách. Nhìn Vạn Tố Y trở lại, anh bỏ sách xuống, nhìn Vạn Tố Y nhíu mày, đầy hứng thú lên tiếng. Lại đây, cho em nhìn bảo bối. Hử, Vạn Tố Y gẩy gẩy đầu. Không biết Mạnh Kiều Dịch lại chuẩn bị cho mình niềm vui gì. Bọn họ kết hôn mấy tháng, thế nhưng Vạn Tố Y đã nhận được rất nhiều quà từ Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y ngồi đối diện với Mạnh Kiều Dịch, nhưng không nhìn thấy trên bàn có gì. Cô đặt tay lên bàn tự nhìn nhìn Mạnh Kiều Dịch hỏi. Bảo bối, anh đang nhìn. Mạnh Kiều Dịch một tay đặt trên bàn, đôi mắt thưởng thức nhìn chằm chằm Vạn Tố Y. Vạn Tố Y phản ứng chậm mấy giây, rất nhanh kịp phản ứng lại ý của cô, cười lên tiếng. Mạnh tiên sinh, bảo bối này to quá, e hèm, cái bàn đã không bỏ xuống được. Vạn Tố Y chỉ, lại chỉ cái bàn nhỏ trước mắt. Ở trên chiếc bàn, Vạn Tố Y nhận được rất nhiều quà. Mạnh Kiều Dịch cười nhẹ nhẹ, một tay nâng tay cô lên. Biết anh rất coi trọng những bảo bối này không, xấu xa mà. Vạn Tố Y cố ý run rẩy đầu vai, cười không dừng lại. Về việc tán tỉnh, cô luôn luôn bái phục chịu thua. Nhìn phản ứng đáng yêu của cô, Mạnh Kiều Dịch nụ cười càng đậm. Anh vẫn đang đợi Vạn Tố Y đáp lại anh. Vạn Tố Y hắng giọng một cái, ra bộ đứng đắn, coi trọng cỡ nào, hận không thể mỗi ngày đều hôn, mỗi ngày đều ôm. Đáy mắt của Mạnh Kiều Dịch nhuộm sắc thái đen tối, nói ra những lời càng lúc càng mờ ám. Mỗi ngày đều ngủ, đè nén cơ thể. Con ngươi Vạn Tố Y bị Mạnh Kiều Dịch nhìn chằm chằm, sắc mặt đột nhiên hồng lên. Cách chương.